Chương 1154, quái vật dã nhân. Chương 1154, lúc này man hoang cổ dịu, đã phi thường thâm nhập man hoang. Nguyên nhân đơn giản, ngoại vi hầu như tất cả manh thú đều lần lượt đi trước không cách nào nơi. Toàn bộ man hoang lúc này đã hoàn toàn đã không có đã từng nguyên thủy trắng lệ, chỉ còn lại có cả vùng đất vô số bị manh thú đào đi tài nguyên gặm đi ra hố to. Tại loại này tình huống bên dưới, man hoang cổ dịu không thể không một đường không ngừng rời đi. Chứng kiến chân trời một đóa mây đen tới gần, man hoang cổ dịu bốn lù mò dị hộ tống thần thú dồn dập từ trong ngủ mê thức tỉnh, mỗi người ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào đến gần mây đen, tùy thời đều ở bạo khởi phá hủy địch nhân chuẩn bị trong động tác. Cảnh con người mất âm vân trung, gần sổ cưỡi mây đạp gió nhìn bốn đại long thú cảm khái nói. Đã từng cái này bạch ngân cửu giai bốn đại long thú, từng cái cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng rung động, thế nhưng ở dưới mắt hắn xem ra, cái này bốn đại long thú nói là long thú, kỳ thực bất quá là man hoang cổ thành bốn cái cu ly mà thôi. Chân chính để hắn coi trọng, là man hoang bên dưới cổ thành ẩn nấp ở khắp mặt đất nâng thành phố trấn giới huyền vũ. Ngoài ra, trong thành tân binh huấn luyện viên dã nhân cũng để cho hắn kiêng kỵ ba phần. Dã nhân, thẳng đến hiện tại hắn vẫn như cũ nhìn không thấu người này. Rõ ràng chỉ là một bán thần, nhưng là lại có thể cho hắn một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Loại này cảm giác gáp bách thậm chí siêu việt thông thường hoàng kim, cũng liền chỉ so với chi cao pháp tắc hoàng kim kém một đường. Thật không biết hắn cái này một thân lực lượng là tu luyện thế nào tới. Nguyên lai là ngươi, nhanh lên một chút xuống tới đường dọa đến sủng vật của ta. Một hồi tiếng cười to, vô thanh vô tức truyền về gần sổ. Ý chí gần sổ đồng tử co rụt lại, cái này dĩ nhiên không phải thần niệm mà là ý chí, thế nhưng một cái bán thần làm sao có thể sinh ra ý chí, đây hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Sùng vật tựa hồ là đang nói bốn đại long thú, nghĩ tới đây gần sổ không chế thao túng dưới chân cưới mây đạp gió thần thông mang theo hắn xuyên qua ngoài thành Đông Phương Thiên Môn tiến nhập man hoàng cổ dịu. Tân binh trong sân huấn luyện, lúc này dã nhân huấn luyện viên đang huấn luyện một nhóm mới tân nhân. Chứng kiến gần sổ đi tới, dã nhân huấn luyện viên thuận tay bắt chuyện qua một cái tân nhân phân phó vài câu, hướng về phía gần sổ vây tay đi hướng tân binh trại huấn luyện bên cạnh một tòa nhà đá. Các lộ ủy trưởng gần sổ cùng đi theo đi vào thời điểm dã nhân huấn luyện viên đã tại nướng một loại không biết tên thú giữ chân thú. Không nghĩ tới sẽ là ý chí. Gần sổ có ý riêng nói. Ha ha ha, dã nhân huấn luyện viên cười to nói. Ta cũng không còn nghĩ vậy, mới có bao nhiêu năm ngươi liền trở thành chủ thần, ngươi khẳng định muốn hỏi ta là làm sao ngưng tụ ý chí, rất nhiều chủ thần đều đã từng hỏi như vậy quá, cho nên không ngại trực tiếp nói cho ngươi biết, bởi vì ta tin tưởng chính mình có thể ngưng tụ ý chí. Tín niệm pháp tắc gần sổ trần chờ nói. Tốt nhãn quang dã nhân huấn luyện viên kinh ngạc nói. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng là lại không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Tín niệm pháp tắc, đây là một loại số người cực ít mới có thể tiếp xúc, pháp tắc lực lượng vô cùng nhỏ yếu nhưng là vừa vô cùng cường đại pháp tắc. Người yếu, tín niệm pháp tắc tu luyện tới chủ thần viên mãn cũng còn không bằng cơ bản nguyên tố pháp tắc. Thế nhưng nếu như là tâm trí kiên định cường giả, lại sản sinh lực lượng kinh người, cái loại này đối với tự thân tự tin sẽ đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Đã từng vũ trụ đại luân hồi có một đời hắn có thấy một cái chủ thần cấp tín niệm pháp tắc tu luyện giả. Người kia khủng bố đến trình độ nào, cũng trong lúc đó lực chiến vượt lên trước 1.000 cái hoàng kim. Trang đại chiến kia chém giết trọn hơn 500 năm, người này bị giết chết vô số lần nhưng chính là ý chí bất diệt vạn chiến bờ ơ tờ tư, sinh sôi tay không xé nát trên 100 cái hoàng kim sợ còn lại hoàng kim chạy trối chết, thế nhưng chiến hậu cái này nhân loại nhưng cũng dầu hết đèn tắt tại chỗ vẫn lạc. Tín niệm pháp tắc, để hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết, cho nên hắn liền thực sự bờ ơ tờ tư. Tín niệm pháp tắc, để hắn tin tưởng vững chắc chính mình lực lượng vô song, cho nên hắn thậm chí có thể sẽ sắc hơn 100 hoàng kim. Nhưng là mặc cho bực nào lực lượng đều không phải là không có giá cao, tín niệm pháp tắc chỉ là cực đoan cường hóa tín niệm, nhưng là lại sẽ không thực sự làm cho không người nào địch. Cực đoan cường hóa tín niệm sẽ cho chân linh mang đến gánh nặng cực lớn. Cuối cùng miễn là tín niệm pháp tắc có một chút bất ổn chân linh thì sẽ tan vỡ. Cho nên cái kia chủ thần mới có thể ở huyết chiến qua đi áp lực chợt giảm trong nháy mắt vỡ lạc. Loại này pháp tắc rất nguy hiểm. Gần sổ thở dài nói. Xem ra ngươi hiểu biết chính xác nói, bất quá ta cuộc đời này nguyện vọng chính là lôi kéo đầy đủ thần nghiệt chôn cùng. Dã nhân huấn luyện viên thu hồi nụ cười lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi có cố sự. Nguyên Tiêu nhưng no y người nào không có cố sự, quan trọng là ta thích cuộc sống như thế. Dã nhân huấn luyện viên chân thành nói, nhìn ra ngươi sẽ không tùy tiện tới nơi này, là vì tòa kia hiền giả tháp bên trong rảo hoạt giới linh, vẫn là vì cái gì khác, cái này man hoang cổ dự có thể để cho hôm nay ngươi xem lên gì đó cũng không nhiều, mặc dù không nhiều nhưng vẫn là có. Gần số ngưng trọng nói, hiền giả tháp, bản này chính là gửi ở man hoang cổ dự, cho nên huấn luyện viên cũng sẽ không ngăn cản ta mang đi nó, cái này vốn là ta tới nơi này mục đích của duy nhất, nhưng nhìn đến huấn luyện viên ta lại thêm ra một cái mong muốn. Ngươi muốn cái gì? Dã nhân huấn luyện viên cau mày nói. Chấn giới huyền vũ hoạch tâm gần sổ mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Dã nhân huấn luyện viên đứng bật dậy, cuồng bạo ý chí quét ngang mà qua. Vô luận là phía ngoài tân binh sân huấn luyện vẫn là man hoang cổ dịu, vô luận là ngoài thành bốn đại long thú vẫn là chu vi trăm vạn năm ánh sáng manh thú, hết thể đều bị một loại huyết tinh tàn bạo sát niệm chân choáng đi qua. Nếu như không phải dã nhân ý chí có chút thu liễm, bạch ngân trở xuống thậm chí sẽ trực tiếp chí tử. Ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Dã nhân huấn luyện viên lạnh giọng nói. Đương nhiên biết. Gần sổ thở dài nói, huấn luyện viên đem chính mình chân linh cùng chân giới huyền vũ dung hợp, chân giới huyền vũ bất diệt. Huấn luyện viên vô luận sử dụng tín niệm pháp tắc đến trình độ nào cũng sẽ không chết, nhưng là lại cũng từ đây không cách nào thoát ly man hoàng cổ dịu. Huấn luyện viên làm như thế, ta không có đoán sai chính là vì đợi cùng thần nghiệt đánh một trận. Thế nhưng thứ cho ta nói thẳng, mặc dù ngươi có thể đối đầu 1.000 hoàng kim thần nghiệt vẫn là 1.000.000 hoàng kim thần nghiệt, đều không thể ngăn cản trí tuệ thần nghiệt quân tiên phong, man hoang cổ dự sớm dạ hội không kiên trì nổi cuối cùng hủy diệt, ta chỉ là cần man hoang cổ dự hủy diệt sau chân giới huyền vũ hoạch tâm. Lấy tư cách trao đổi đại giới, trong tay ta có một giọt hoàng kim sinh hồn dịch. Xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng có tiền đồ. Dã nhân huấn luyện viên thu liễm sát ý ngưng trọng nói, lần nữa ngồi xuống chăm chú suy nghĩ gần sổ giao dịch điều kiện. Hoàng kim sinh hồn dịch, cái này có thể để hắn ở lúc mấu chốt sống lại một lần. Cái này đại biểu hắn có thể giết chết càng nhiều hơn thần nghiệt, một ngày man hoang cổ dịu hủy diệt, đến lúc đó hắn đều đã chết chấn giới huyền vũ hoạch tâm rơi vào trong tay ai chấm dứt hắn chuyện gì. Miễn là không rơi vào thần nghiệt trong tay cũng đã là tốt nhất kết quả. Ta cần làm như thế nào? Dã nhân huấn luyện viên ngẩng đầu hỏi. Ta sẽ lưu lại một đạo phân thân. Gần sổ chân thành nói, thành phá trước lấy ra hạch tâm giao cho ta phân thân là được rồi. Đương nhiên có thể khi đó ta bản tôn cũng tới man hoang cổ dịu cũng không nhất định, ngược lại giao cho ta phân thân là được rồi. Ta có thủ đoạn đem hạch tâm rời đi cho bản tôn. Ta còn có một phụ gia điều kiện. Nếu có thể thành phá thời điểm ngươi có thể không thể mang đi trong thành người. Dã nhân huấn luyện viên hơi chần chờ tuần hỏi. Có thể, cái này đối ta mà nói bất quá tiện tay. Gần sổ trịnh trọng gật đầu nói, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một giọt bị thời gian chi đóng băng ấn hoàng kim sinh hồn dịch. Tê bê sở thủ hủ.